Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, Tiểu Tiên Đế Thả Vũ. Ta ngược lại thật ra muốn xử lý, mấu chốt là ta muốn loại trừ ma khí mới được a. Diệp Thần trong lòng cuống cuồng nói đến, hắn là thật cuống cuồng phía trên một đạo trí nhớ. Kiếp trước thì nói với tự mình tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt. Tuyệt đối không nên cùng ma tộc đối kháng mà lại nhắc nhở chính mình một khi bị ma hóa về sau. Duy có bên cạnh người mới có thể tiêu trừ. Còn cái này người đến cùng là ai? Căn cứ Diệp Thần suy đoán hẳn là Giang Vũ Nhu. Bất quá, dù sao không có tự mình thực hành. Đến cùng phải hay không Giang Vũ Nhu vẫn là không thể biết được. Chủ nhân, thực ngươi có phát hiện hay không? Có lúc, ngươi nghĩ quá nhiều, người kiếp trước mặc dù nói không cho ngươi tiếp xúc ma tộc nhưng là trước mắt bất quá bao nhiêu. Người mà thôi giết cũng không coi là tiếp xúc. Còn có, nếu như tất cả mọi chuyện đều dựa theo kiếp trước ý tứ tới làm. Chủ nhân cần gì phải trọng sinh đâu? Kim Thiền lười biếng nằm tại linh thức bên trong nói đến. Thân là vu tộc thượng cổ thần thú, có đôi khi là có chút không nhìn chúng Diệp Thần loại này lầm bà lầm bầm tính cách. Thời điểm then chốt, vô luận là Bi Long chân giáp, vẫn là Tiêu Vân, thậm chí chính mình, đều sẽ ở lúc mấu chốt xông phá chủ nhân thân thể vì hắn kiến tạo một cái toàn tân lực lượng. Thế nhưng là chủ nhân đâu? Sự tình gì đều muốn làm một cái minh bạch. Chờ hắn hiểu rõ không phải người bên cạnh bị công kích. Cũng là tiên giới đại loạn. Thực, tất cả mọi chuyện cũng không có dựa theo ngươi kiếp trước như vậy tiến hành. Hết thảy đều có định số. Ngay sau đó làm ra quyết định kỹ càng cũng là tốt nhất quyết định. Kim Thiền dùng giáo dục giọng điệu đối với Diệp Thần nói ra. Sau đó ánh vàng lóe lên. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tìm khắp ngõ ngách nằm ngáy o o không giúp Diệp Thần tiêu trừ thể nội ma khí. Là bởi vì Kim Thiền tin tưởng Diệp Thần có biện pháp. Có năng lực hơn chính mình tiêu trừ. Tựa như là cảm mạo nóng sốt một dạng nếu như thủy chung dựa vào ngoại giới dược vật chống cự tử. Thân một chút sức chống cự đều không có. Như vậy kết quả có thể nghĩ. Chỉ cần bên người có một người cảm mạo nóng sốt ngươi thì nhất định sẽ trúng chiêu. Bởi vì trên người ngươi căn bản không có sức chống cự ma khí cũng là như thế. Diệp Thần 5 lần 7 lượt bị ma khí chiếm lĩnh. Nói rõ cái gì? Thân thể của hắn bản thân là không có kháng thể. Lại hoặc là nói, hắn trong nội tâm có chút ưa thích loại này điên cuồng lực lượng. Nắm giữ cái này lực lượng về sau. Hội trở nên càng thêm cường đại cho dù là mất lý trí. Cũng không sao, khoái cảm vật này rất thần kỳ vô luận bất kỳ một cái nào khoái cảm đều sẽ cho người trầm mê ở này. Điểm này, đối với hút thuốc lá, uống rượu, chờ một chút người cần phải thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ Diệp Thần một mặt cười khổ hắn cảm giác hiện tại tùy tiện ra tới một người hoặc là linh sủng đều có thể giáo huấn chính mình một trận. Nãi nãi, cái này thế đạo biến sao? Bất quá, suy nghĩ một chút, Kim Thiền nói không có sai. Bọn họ thân là linh sủng đối mặt mất đi chủ nhân. Một người đối mặt thời điểm, đều có thể như thế nếu như tự nhiên. Vừa mới Kim Thiền còn vì chính mình trưởng thành ăn hết đối phương yêu ma quỷ quái vì cái gì chính? Mình thì cực hạn tại trí nhớ kiếp trước. Cái gì thời điểm chính mình biến đến cẩn thận như vậy? Xoát hai con ngươi mở ra. Cho dù trên thân huyết dịch mang theo một chút ma khí. Diệp Thần cũng không tiếp tục để ý. Đầu hơi méo, ma giới. Rất không nổi sao. Mắt thấy Triệu Thần húc trường kiếm trong tay ép thẳng tới Cố Thiên Ma mi tâm. Mắt thấy Vũ Khúc xông vào đám người chân tay co cóng khống chế những cái kia bị ma hóa tu luyện giả. Diệp Thần hai tay chậm rãi mở ra vu thuật chính là tam giới bên ngoài công pháp. Đã từng bàn cổ đại đế không quen nhìn thế gian này tối tăm trong tay chiến phủ trảm thiên phách địa. mở ra cái này một mảnh thổ địa bây giờ lại bị các ngươi chà đạp không chịu được như thế, thân là Vu tộc hậu nhân há để người khác tạo phản. Thiên địa pháp tắc theo hai tay hai bên cuồn cuộn mà lên, cái này bên trong thiên chi linh lực cuồn cuộn mà đến, địa chi linh lực mãnh liệt mà tới. Cái này bên trong cứ việc nắm giữ ma giới chi lực, tại ta trong thiên địa, ngươi nhỏ nhỏ ma lực đây tính toán là cái gì? Cái này trong thiên địa, lão tử là một phương chúa tể, ta nếu để ngươi sinh, liền sinh, ta nếu để ngươi vong, liền có thể để ngươi biến thành cho bụi, thiên hòa. Tiêu phân, Diệp thần mãnh liệt một tiếng quát nói, giết trừ thiên địa này ma khí. Oanh! Quay về tâm cảnh, Diệp thần ra lệnh một tiếng, thiên hỏa giống như giao long tràn ngập ngày này. Tiêu vân thì là ngửa mặt lên trời thét dài, chân long hiện thân. Du tẩu tại đông đảo tu luyện giả bên người, ma võng gặp phải thiên hỏa, muốn trốn, có thể tại cái này bên trong thiên địa Diệp thần mới là chúa tể. Mặc cho ngươi đi trước 3000 bước, ta một chiêu liền có thể đưa ngươi thiêu đốt hầu như không còn. Thiên hỏa khí thế càng hung mãnh hơn, đối mặt cái này ma khí tựa như là một cái tay quyền anh đụng phải một cái trẻ em ở nhà trẻ, một bàn tay liền có thể đập chết. Tiêu vân thân thể khổng lồ, tăng thêm cường thịnh lực lượng du tẩu tại trong mọi người có thể nói dị thường nhẹ nhõm, phàm là muốn chống cự tu luyện giả đều sẽ phải chịu tiêu vân cự cái đuôi to nhất kích đánh bay. Trong nháy mắt, người ngã ngựa đổ, giải quyết khó giải quyết vấn đề, Diệp thần cũng có thể toàn lực ứng phó đối phó. Cố thiên ma, ngươi tỉnh, vậy liền giao cho ngươi đi. Triệu thần húc cảm nhận được Diệp thần tỉnh lại biến hóa trong lòng kinh hãi, Diệp thần cảnh giới nhiều nhất cũng là một cái tiên tôn, thủ đoạn thật sự là nhiều màu nhiều sắc, thì liền hắn nhìn đến về sau cũng là lòng còn sợ hãi. Theo thanh âm hắn rơi xuống, triệu thần húc lộ ra một cái tà ác nụ cười, bóng người đột nhiên biến mất tại cố thiên ma trước mặt. Cố thiên ma tròng mắt đều nhanh rơi xuống, cái này triệu thần húc vậy mà biến mất ở trước mặt mình. Tuyệt bức không phải chuyện gì tốt, cũng không. Phía sau hắn cảm nhận được một trận băng lãnh gió lạnh. Ngay sau đó thân thể tựa như là bị một cái to lớn đồ vật đụng một dạng. Siêu một chút phóng tới Diệp thần, các ngươi 5 lần 7 lượt tìm ta phiền phức, hãm ta nhập ma, bước ta đi vào khuôn khổ giết sư phụ ta, tiền bối, ổn thỏa tử tội. Mắt thấy cố thiên ma thân thể phi tốc nhích lại gần mình, Diệp thần tử lăng đao bắt tay, ăn vào long lực đan, duy nhất lực lượng lại một lần nữa bị triệt để kích phát. Đỏ thẫm hai con ngươi mang theo một tia ma hóa khí tức, trong miệng mỗi chữ mỗi câu nói đến, tử lăng đao tại tử lăng chiến thần thôi động phía dưới, càng là sát ý lẫm liệt, tàn khuyết mũi đao bị quang mang che giấu. Xoát keng, không thể giết hắn. Ngay tại Diệp thần xuất thủ trong nháy mắt, một đạo cứng rắn lực lượng bỗng nhiên xuất hiện ngăn trở tử lăng đao. Tản mát ra oanh minh một tiếng, cái này đạo lực phạm vi hiện không hề có điểm báo trước, làm cho Diệp thần lùi lại 2 bộ, nội tức lăn lộn, ngươi là ai? Một cái tiểu tiên đế, không đáng giá nhắc tới, nhưng là ngươi không thể giết hắn. Ngươi vừa tới vẫn như cũ không hề lộ, diện chỉ là thanh âm truyền đến, triệu thần húc cười, thà vũ, ngươi đừng có lại lão tử trước mặt đựng tiên đế gây gấp. Lão tử liền ngươi cùng một chỗ đánh, nói, trường kiếm tuột tay, hóa thành một đạo ngân mang, keng, triệu thần húc, nơi này không chào đón ngươi, âm thanh kia chủ nhân vẫn không có lộ diện. Ngăn trở triệu thần húc nhất kích băng lãnh nói đến, trang bức, triệu thần húc đồng dạng băng lãnh ném 2 chữ, một chân dẫm địa trùng thượng vân tiêu. Lão tử hôm nay không cố gắng sửa chữa ngươi, ngươi mẹ hắn không biết chí hiểu nguyên tông là cái gì tính khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.